Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bị người gác rừng đưa vào một căn phòng nhỏ, cùng đi với họ còn có cái tăng chứng vật chứng, cái túi đựng nửa túi xoài của Lâm Dã. Vu Hướng Dương và Lâm Dã ngồi xổm dưới đất, một người gác rừng bắt đầu thẩm vấn. Các người ở đâu? Vu Hướng Dương đáp, chúng tôi là dân làng gần đây, em gái tôi có thai, thèm ăn trái cây, nhưng tìm mãi không biết mua ở đâu, nên mới hái tạm vài quả. Vu Hướng Dương C, H, E, T cũng không nói ra chuyện hắn là lính. Hắn không sợ bị xử phạt, chỉ sợ chuyện này làm mất mặt bộ đội. Hắn không thể để một chuyện nhỏ như thế này làm ảnh hưởng đến danh dự của quân nhân. Hắn dặn Lâm Dã giả câm cũng vì lo cô không hiểu chuyện mà lỡ lời. Người gác rừng cười khẩy, hái tạm vài quả thôi ư, nửa túi này mà là. Vài quả, à, Vu Hướng Dương vội giải thích, số xoài này, chúng tôi xin mua lại, chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa. Người gác rừng lắc đầu, mùa ư, chúng tôi canh gác mấy ngày trời mới bắt được hai kẻ trộm nhỏ như các người. Thế những quả trước đây các người đã trộm thì tính sao? Vu Hướng Dương lúc này mới hiểu ra, hai người gác rừng này nhầm họ là những kẻ trộm trái cây chuyên nghiệp. Hắn vội vàng thanh minh, chúng tôi chưa từng trộm, hôm nay là lần đầu tiên, đã bị bắt rồi đây này. Người gác rừng không tin, cả một vườn xoài bên đường đều bị trộm gần hết, họ đã canh gác mấy ngày trời mới bắt được hai người này. Thấy Vu Hướng Dương nhất quyết không nhận, người gác rừng quay sang thẩm vấn Lâm Dã. Liên tiếp hỏi mấy câu, Lâm Dã chỉ mím chặt môi, lắc đầu. Vu Hướng Dương nói, các chú đừng hỏi cô ấy bị câm, có gì thì cứ để tôi gánh vác. Lâm Dã nhìn Vu Hướng Dương, lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng. Ô ô ô, thật giống người câm. Ở khu nhà quân nhân, Trình Cảnh Mặc nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Vu Hướng Dương rất ham chơi, nhưng hắn luôn biết chừng mực. Trời đã tối lại còn mưa lớn thế này, một người đàn ông đi cùng một cô gái, chắc chắn không thể lang thang lâu bên ngoài được. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Trình Cảnh Mặc gọi Tiểu Kiệt đến, hôm nay mấy người đi biển bắt hải sản, có chuyện gì xảy ra không? Hay có phát hiện chỗ nào hay ho không? Tiểu Kiệt ngơ ngác, không ạ, chỉ là cô nhỏ bị cua kẹp vào tay, sau đó. Lúc về bọn con có đi ngang qua một vườn xoài, cô ấy bảo nghe mùi thơm lắm ạ, phá án. Trình Cảnh Mặc đã hiểu ra, đi dạo, mà họ nói là đi đâu? Trình Cảnh Mặc đi vào phòng ngủ, định nói với Vu Hướng Niệm một tiếng rồi đi tìm Vu Hướng Dương và Lâm Dã. Vu Hướng Niệm đang ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc, đọc sách chuyên ngành đại học. Thấy Trình Cảnh Mặc vào, cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt, giọng ngọt ngào. Nam Bồ Tát, anh suy nghĩ kỹ rồi ư, chịu nghe lời em rồi à? Trình Cảnh Mặc giật giật mí mắt, vì Tiểu Kiệt đang đứng ngay sau lưng hắn. E hèm, Trình Cảnh Mặc háng giọng. Vu Hướng Niệm lúc này mới để ý thấy Tiểu Kiệt, cô lập tức nghiêm túc trở lại. Trời ơi, sao mưa to thế này? Trình Cảnh Mặc nói, Vu Hướng Dương và Lâm Dã có lẽ đã đi trộm trái cây, anh phải đi tìm họ. Vu Hướng Niệm, cô nghĩ một lát rồi đứng dậy, em đi cùng anh, không cần, bên ngoài trời đang mưa. Vu Hướng Niệm giải thích, một quân nhân như anh thì xử lý việc này thế nào? Cứ để em ra mặt, em là người có thai, cứ nói là em thèm ăn trái cây, họ hái cho em, thế là xuôi thôi. Nhưng xe đạp trong nhà bị họ đi mất rồi. Trình Cảnh Mặc đành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đi mượn xe của đơn vị. Trình Cảnh Mặc lái xe, chờ Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đến vườn cây. Trong xe, Tiểu Kiệt đột nhiên hỏi, chú ơi, sao thím lại gọi chú là Nam Bồ Tát? À, Trình Cảnh Mặc, con hỏi thím con ấy, câu hỏi này, anh phải trả lời thế nào đây? Vu Hướng Niệm nghiêm trang giải thích, Bồ Tát là gì mà con cũng không biết ư, là thần tiên đấy. Gọi một người là Bồ Tát là để khen người ấy lương thiện, có lòng trắc ẩn, thấy người khác gặp nạn thì giúp đỡ. Tiểu Kiệt bỗng vỡ lẽ, vậy sau này con gọi bạn Lý Văn Hinh trong lớp con là Nữ Bồ Tát, nhé, bạn ấy thích giúp đỡ người khác lắm, bất kể bạn nào trong lớp gặp khó khăn, bạn ấy đều sẽ giúp. Vu Hướng Niệm khẽ nói, thôi, thím nghĩ con đừng gọi thế, cứ gọi bạn ấy là bạn cùng lớp chẳng phải hay hơn sao? Khi Trình Cảnh Mặc cùng hai người họ bước vào bìa rừng, trời đã tối mịt. Con có chắc là ở đây không? Anh hỏi, trời tối như mực, Tiểu Kiệt cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ là ở đây ạ. Trình Cảnh Mặc bước xuống xe trước, vội vàng khoác chiếc áo mưa lên người Vu Hướng Niệm, rồi đưa cho Tiểu Kiệt một chiếc ô, mưa đã nhỏ hơn nhiều. Anh một tay cầm đèn pin, một tay đỡ eo Vu Hướng Niệm, để cô đi giữa, còn Tiểu Kiệt đi bên kia. Đi được một đoạn ngắn, ánh đèn pin của Trình Cảnh Mặc lướt qua, soi thấy hai chiếc xe đạp đổ nghiêng trong bụi rậm. Anh đến gần kiểm tra, đúng là chiếc xe của nhà và chiếc xe của Vu Hướng Dương. Chính là ở đây rồi. Anh khẳng định, ba người vượt qua hàng rào tre, đi thêm khoảng 50 mét nữa thì thấy một căn chòi nhỏ le lói ánh sáng. Họ bước nhanh hơn, tiến đến cửa chòi. Cách Trương.